Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình uống rượu. Lỗ Tử Anh đang chờ xem kịch, đương nhiên là không mở miệng. Sự im lặng giữa bầy người khiến người khác không thể chịu được. Rốt cuộc là sao vậy? Các anh làm ơn mở miệng nói chuyện có được không? Lữ Tử Anh cuối cùng không chịu được mà phá tan sự im lặng. Em có thai, thế nhưng lại chạy đến chỗ này để uống rượu sao? Trương Kính đột nhiên dùng một giọng nói đầy áp lực nói chuyện. Khiết à, Thời Hình Dư, Duẫn Thắng Nam và Lữ Tử Anh ba miệng đồng thời kêu thanh một tiếng nhỏ nhìn về phía cô. Tại sao cậu không nói cho bọn tôi biết là cậu có thai, vậy mà cậu còn uống rượu chứ? Em còn uống rượu ư? Trương Kính dùng giọng điệu nguy hiểm từng câu từng chữ nói ra. Không, em chỉ uống một ngụm nhỏ mà thôi. Hơn nữa chuyện em mang thai chưa có chứng thực, chỉ là nghi ngờ thôi mà. Nghi ngờ sao? Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đi kiểm tra. Nếu như xác định em thật sự có thai, trước khi sinh con ra thì ngoại trừ trong nhà, em chỗ nào cũng đừng nghĩ sẽ đi tới. Trương Kính tức giận cả người run lên, nói xong trong nháy mắt ôm lấy thân hình của cô, đi thẳng một mạch đem cô ra ngoài. Hình Dư à? Uông Bổng Khiết quay đầu kêu cứu Thời Hình Dư. Người ở phía sau lại vẫy vẫy tay với cô, với bộ dạng rằng cậu thật sự nên ngoan ngoãn ở nhà chờ sinh đi. Rồi ánh mắt nhìn theo cô bị đưa ra cửa. Em cảm thấy Trương Kính làm như vậy không sai sao? Đoàn Thiên Cẩn đột nhiên mở miệng. Đồng ý nói chuyện rồi sao? Cũng không biết sợi dây thần kinh nào của anh không đúng. Lúc nãy sao lại vô cớ tức giận như vậy cơ chứ? Ừ, không sai. Em cảm thấy Trương Kính làm như vậy là đương nhiên mà. Dù sao phụ nữ có thai cũng không nên uống rượu, cũng nên ngoan ngoãn ở trong nhà mới đúng. Cô gật đầu đồng ý. Được, lời này là em tự nói, tự mình muốn làm như vậy đấy nhá. Đàn Thiên Cần cũng gật đầu. Là ý gì? Em sẽ không biết là cái đó của mình. Đã bao lâu rồi cũng không biết chứ. Đàn Thiên Cần đột nhiên cúi người ở bên tai cô nhỏ giọng nói. Thời Hình Dư lập tức quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt trợn tròn hiện lên sự kinh ngạc, nghi ngờ, khó có thể tin, vui mừng pha lẫn sợ hãi, tình cảm rối rắm phức tạp. Cô cúi đầu nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của mình. Cô có thai rồi sao? Hình Dư à, sẽ không phải là ngay cả cậu cũng có thai rồi chứ? Lữ Tử Anh khó mà tin được, nhìn vóc dáng vẫn yểu điệu của cô. Tớ... có thể sao? Cô thật sự là có thai sao? Em có thai ư? Thời Hình Dư nhìn Đoàn Thiên Cần. E là như vậy. Đoàn Thiên Cần không chuyển ánh mắt mà nhìn cô chăm chú. Trời ơi! Cô đột nhiên che miệng lại kích động mà vui mừng nói. Em sắp được làm mẹ rồi sao? Xác định phản ứng của cô là vui mừng, mà không phải là sợ hãi hay có bất cứ một chút không vui nào cả. Trái tim đang trao trên không trung của Đoàn Thiên Cần cuối cùng có thể từ từ trở về chỗ cũ. Anh luôn lo lắng cô sẽ trách anh không làm tốt biện pháp tránh thai, hoặc là nói cô không muốn có con nhanh như vậy. Dù sao cô ham chơi thích làm đẹp như vậy, mà sinh con có thể thay đổi hiện trạng của cô bây giờ rất nhiều. Cho nên anh sợ cô sẽ không thích có thai, sẽ nói cô không cần đứa con này. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ, cuối cùng anh có thể thở phào một hơi. Nhịn không được, anh cúi đầu một cái, nắm tay cô lên rồi mười ngón tay đan vào nhau. Chúng ta về nhà đi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi khám phụ sản. Anh ôn nhu nói. Thời Hình Dư nhìn anh gật đầu, vui mừng biết mình đã có thai, vẫn là rung động ở trong lòng cô. Đứng thẳng dậy, Đoàn Thiên Cần quay đầu nhìn về phía Viên Tiêu, Duẫn Thắng Nam và Lữ Tư Anh. Tớ sẽ chịu trách nhiệm đưa các cô ấy về. Viên Tiêu không thể từ chối mà mở miệng nói. Anh gật đầu nói lời cảm ơn với Viên Tiêu, rồi sau đó dắt Thời Hình Dư đưa ra ngoài. Đó chính là hạnh phúc. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ăn Sạch Cô Nàng Vạn Người Mê. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.